Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 889, Phương Nam binh lên, 30 đài xe bán tải, Minh Chủ Cang, cộc cộc cộc cộc, tiếng súng theo trong ngõ hẻm vang lên, Mã Lão Nhị, Từ Dương mang theo mười mấy người từ bên trong vọt ra, kéo thành một loạt chặn đường đuổi tới xe Việt dã đội. Tần Vũ trên thuyền quyết định phản đánh về sau. Ngay lập tức liền có liên lạc Mã Lão Nhị. Để hắn vô luận như thế nào đều muốn tổ chức một chút dám liều dám đánh người. Theo Nam Thượng Hải mượn đường đến hai khu. Để tránh cho tại Yến Bắc cất cánh. Đang bị người phát giác. Mã Lão Nhị cùng Từ Dương thủ hạ huynh đệ. Đại đa số đều là trên mặt đất lẫn vào. Người để bọn hắn bán hóa. Lấy tiền. Quản lý trên mặt đất sinh ý có thể, nhưng ngươi để cho bọn họ tới loại địa phương này, chân ướt chân ráo theo lôi tử, theo chuyên nghiệp công ty bảo an làm, vậy khẳng định kém chút ý tứ. Vì lẽ đó, Mã Lão Nhị tại vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, chỉ có thể liên hệ Khả Khả, thỉnh cầu hắn theo Diệu Quang công ty mượn người, lúc này mới trong thời gian ngắn kiếm ra đến 10 cái chiến sĩ. Theo Nam Thượng Hải bay đến hai khu. Cái gì là huynh đệ ôm đoàn nhất khối hướng lên vọt? Đó chính là ngươi một câu. Cho dù không xa vạn dặm, phải sâu nhập đầm rồng hang hổ. Con mẹ nó chứ cũng phải ngay lập tức đúng chỗ. Trên đường phố, mười mấy người kéo ra trận thế. Hướng về phía đối phương cỗ xe chính là một trận loạn quét. Phía trước, Tần Vũ bọn người quay đầu phản đánh về sau. Tề Lân lập tức hô, đây là bọn hắn địa phương, chuẩn bị khẳng định so với chúng ta đủ, Lão Nhị, đi, đều đừng vây quanh ta, bảo vệ Tiểu Vũ cùng Lục Hiểu Phong, tổ một về sau rút lui, Mã Lão Nhị kẹt tại đầu hẻm, một mặt hướng về phía trước xạ kích, một mặt kéo cổ quát, đám người hội tụ tại nhất khối, có thứ tự hướng sinh hoạt thôn mặt khác một bên triệt hồi. Nửa đường cái kia tóc trắng nam mấy lần muốn tìm cơ hội chuồn đi. Nhưng đều bị Kiêu Ca dùng súng bức ở. Hai người sóng vai chạy tại mặt bên. Kiêu Ca lời nói ngắn gọn nói ra. Con mẹ nó ngươi bê trang rất chuyên nghiệp. Có thể đi ra xa như vậy. Một điểm động tĩnh đều không có. Ngươi có chút không lên nói. Tóc trắng nam gông cùm đã bị lấy xuống đi. Chạy tặc nhanh. Mẹ nhà hắn. Các ngươi đám này đồ đần. Nên nâng hắn, tiếp tục đi lên phía trước, rời mục đích xa như vậy, khiến cho ta cũng không có yên lòng. Ra sinh hoạt thôn, nếu là còn không có động tĩnh, con mẹ nó chứ liền đem mượn ngươi mệnh cầm về. Ngoặc kép chấm hỏi, Kiêu Ca lời nói lạnh lùng nói ra, sinh hoạt thôn cạnh ngoài. Đường Nghiên sau khi trở về nói câu nói đầu tiên là, ca, bọn hắn không có nhiều người, cứu Hiểu Phong trở về. Đưa nàng đi, Đường Minh chỉ vào Mã Tử phân phó một câu về sau. Cũng theo trong xe túm ra súng quát, làm cho ta đi qua. Tiếng nói rơi, Đường Minh cũng mang theo 4-5 người. Đi theo 7-8 đài xe Việt dã đằng sau. Mang theo súng vọt vào sinh hoạt thôn. Hai khu dù sao cũng là địa bàn của người ta. Tần Vũ bọn người ở tại dữ dội, tại tài giỏi. Cũng không đuổi kịp người ta hướng chỗ này dao động tốc độ của con người. Đồng thời Đường Minh theo nhất ngay từ đầu. Liền không muốn thả Lục Hiểu Phong rời đi. Vì lẽ đó ở chung quanh an bài không ít chuyên môn cho người Hoa công hội làm công việc bẩn thỉu lôi. Tử đoàn, Mã Lão Nhị bọn người lại chiến lại đánh. Rất mau lui lại đến một đầu khác cửa thôn chỗ. Trong đám người, Lục Hiểu Phong không ngừng xông Tần Vũ hô. Con mẹ nó ngươi bê theo Cố Ngôn có quan hệ máu mủ sao thế a? Ngươi làm gì vì một cái chính rét quan hệ liều mạng đâu? Ngươi có thể hay không đánh? Ta cho ngươi tiền được hay không? Tần Vũ không để ý tới hắn. Quay đầu quát, Từ Dương, xe vẫn còn rất xa. Giao lộ, Từ Dương bọn người liền sợ đối diện có mai phục. Vì lẽ đó căn bản không dám đem xe lái vào đây. Tần Vũ sẽ Lục Hiểu Phong giao cho Tề Lân. Vọt tới Lão Nhị bên người hô. CNM, 9981 nạn đều đến đây. Đại gia đừng tiết khẩu khí này. lên xe chạy 10 cây số liền thắng. Đám người thấy Tần Vũ đều thọt tới Mã lão nhị bên người Đoạn Hậu, trong lòng cũng đề khí không ít, cắn răng trọi cứng lấy đối diện Mạnh Hỏa Lực, vuốt vuốt con đường hai bên hướng phía sau di động. Sinh Hoạt thôn đằng sau là mới ra Gò Đất, tiếp ứng đội xe ở bên trái trên đường. Tề Lân mang theo Lục Hiểu Phong ở phía trước mở đường, phòng ngừa còn có những người khác tới chặn giết. Đám người chật vật không chịu nổi chạy thục mạng. Khoảng cách đội xe càng ngày càng gần. Hậu phương, Đường Minh cắn răng nghiến lợi mắng. Con mẹ nó chứ không trả tiền à. Có xe vật che chắn đê. Các ngươi sợ cái gì? Cho ta hướng phía trước đánh à. Ong ong, đúng lúc này, cách đó không xa trên đường lớn, đột nhiên có một loạt đèn xe thoảng qua, chiếu sáng Sinh Hoạt thôn một bên. Tiên sư nó, còn có người. Phía trước Tề Lân nháy mắt dừng bước, ánh mắt nổi lên tuyệt vọng thần sắc. Đám người đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Duy chỉ có Kiêu Ca nhìn hướng về phía tóc trắng nam. Không phải ta động tĩnh. Tóc trắng nam lập tức lắc đầu. Kiêu Ca nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Chạy mau, chạy mau. Tóc trắng nam thúc giục một tiếng, cất bước liền hướng Gò Đất phương hướng chạy tới. Kiêu Ca lấy lại tinh thần, cảm giác sự tình có chút không đúng, lập tức co cẳng đuổi theo. Mẹ nhà hắn, ngươi cái tiểu dây bi còn cùng ta chơi đường đi. Tóc trắng nam đột nhiên quay đầu một cước, thẳng đạp Kiêu Ca ngực. Bành, Kiêu Ca không có tránh, ngạnh kháng một cước, dùng tay trái trực tiếp bắt lấy tóc trắng nam cánh tay. Mẹ ngươi, tóc trắng nam giận mắng nửa câu. Răng rắc, Kiêu Ca hơi vung tay trưởng, một cái tay cái còng, trực tiếp còng ở tóc trắng nam cổ tay lên, mà đổi thành bên ngoài một cái đều sớm khảo tại Kiêu Ca trên tay mình. Mệnh ta cứu, lão dây bi muốn chạy, không quá giảng cứu đi. Kiêu Ca thở hào hển nói, tóc trắng nam cúi đầu nhìn thoáng qua còng tay, ánh mắt đã bất đắc dĩ. Lại bất lực nhìn thoáng qua Kiêu Ca, miệng phun hoa sen mắng, con mẹ nó ngươi bê cũng thật là một cái chiến sĩ. Đều đang chạy, ngươi liền nhìn ta chằm chằm, ngươi chỉ muốn thoát khỏi ta, nói rõ có người tiếp ngươi. Kiêu Ca xoay người lôi kéo hắn ngồi xuống, tránh né hậu phương tử đê, đội xe đến cùng là của ai? Ta, tóc trắng nam không tại nói láo. Kiêu Ca nghe nói như thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Số phận không có tán a. CNM, đây chính là mệnh. Cách đó không xa trên đường, trọn vẹn 30 đài quân dùng xe bán tải phi nhanh, mang theo từng trận bông tuyết, theo phương nam đánh tới. Đội xe lao xuống dốc thoải một nháy mắt, bốn dứt súng máy trực tiếp oán đến Tề Lân đám người trên mặt. Dẫn đầu một tên người Hoa nam tử, cánh tay phải quấn lấy vải đỏ đầu quát hỏi, Trần Tuấn đâu? Tề Lân ngơ ngẩn, hắn căn bản không biết ai là Trần Tuấn. Gò Đất cái khác chiến hào bên trong, tóc trắng nam đứng dậy khoát tay quát, ta ở chỗ này. Trên xe binh sĩ nghe tiếng ngẩng đầu, đến bao nhiêu người? Tóc trắng nam hô, 150. Quân sĩ hô hào đáp lại, đủ đánh, bắc dưới, tách ra bọn hắn. Tóc trắng nam chỉ vào Sinh Hoạt thôn bên trong quát, Tần Vũ bọn người lui tới. Quay đầu nhìn về phía đằng sau 30 đài chỉnh tề vũ trang xe bán tải về sau, toàn bộ sửng sốt, ong ong, 30 đài xe bán tải kéo thành một loạt lao xuống dốc thoải, trực tiếp chạy Sinh Hoạt thôn trung ương con đường phóng đi. Giữa đường sau bên cạnh, Đường Minh ngẩng đầu nhìn thấy xông tới xe bán tải cùng phía trên binh sĩ mặc quần áo, lập tức hoảng sợ nói, CMN mẹ ngươi, Marion vũ trang người làm sao tới? Chiến hào bên cạnh, Kiêu Ca quay đầu nhìn xem Trần Tuấn hỏi, con mẹ nó ngươi đến cùng là làm gì? Thương nhân, tại hai khu phụ cận làm chút ít mua bán. Tóc trắng nam đưa tay điểm Kiêu Ca ngực nói ra, ta đều là giảng cứu người, ngươi cứu ta một mạng. Ta cầm súng máy tiễn ngươi một đoạn đường. Ngươi mau cút con bê đi. Chúng ta mẹ nhà hắn không an toàn. Còng tay khẳng định không thể cho ngươi giải. Kiêu Ca căn bản không ăn hắn một bộ này. Sinh Hoạt thôn trung ương con đường, 30 đài xe bán tải bắt đầu vũ trang nghiền ép. Số rất súng máy quét ngang lấy đẩy về phía trước vào. Cơ duyên xảo hợp, số phận không tiêu tan. Thân phận thần bí Trần Tuấn Cường thế đăng tràng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.